Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, người đến cùng lúc nào thụ thương. Hiện tại Chelsea đội thành tích vô cùng kinh người, là ép tới tất cả Premier League không thở nổi. Chẳng lẽ cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh muốn từ thi đấu vòng tròn lúc mới bắt đầu nhất liền đã mất đi quán quân lo lắng à? Chelsea đội thật là quá cường thế. Cũng khó trách sẽ có người hỏi thăm Gerrard sẽ hối hận hay không không có đi Chelsea. Nếu như Gerrard đi Chelsea, cái này mùa giải thật là có khả năng trực tiếp đoạt giải quán quân. Hoàn thành hắn thi đấu vòng tròn quán quân mộng đâu. Thế nhưng là Gerrard trả lời vô cùng kiên quyết. Hắn là sẽ lưu tại Liverpool. Gerrard trung thành tự nhiên là dẫn tới rất nhiều tôn kính. Rất nhiều người đều là giảng tiếng vỗ tay đưa cho Gerrard. Điều này cũng làm cho Liverpool thắng được càng nhiều ủng hộ. Ở thời điểm này, ủng hộ Liverpool người rõ ràng càng nhiều. Lúc trước tất cả mọi người càng xem trọng Liverpool đội đạt được thắng lợi. Cho dù là châu Âu cực lớn bác, màu công ty đều là càng xem trọng Liverpool đội. Mở ra tỷ lệ đặt cược cũng là ủng hộ Liverpool. Lúc này, Liverpool đội thành mọi người đội chủ nhà. Hơn nữa còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là trận đấu này là Liverpool đội sân nhà. Liverpool đội sẽ tại sân Anfield nghênh chiến Leeds United đội. Tại mình sân nhà, Liverpool người rất bình thường hiển nhiên càng có phần thắng. Liverpool đội đám cầu thủ ở thời điểm này tự nhiên là rất có lòng tin. Bọn hắn thế nhưng là không có chút nào sợ hãi Leeds United đội. Bọn hắn tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, đều là cho thấy bọn hắn siêu cường lòng tin. Nhìn xem Liverpool đội phương diện tình huống, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không có chút nào lo lắng. Bởi vì hiện tại Leeds United đội trạng thái đồng dạng vô cùng xuất sắc. Bọn hắn thế nhưng là một mực tại thắng liên tiếp đâu. Dạng này Leeds United đội sẽ không thể chiến thắng Liverpool sao? Ở trên cái mùa giải thời điểm, Leeds United đội liền cùng Liverpool đội từng có giao thủ. Lúc ấy bọn hắn Leeds United đội thế nhưng là xử lý Liverpool đội. Mà lại tại kia một trận đấu bên trong, song phương là tuôn ra lớn vô cùng năng lượng, tràn ngập mùi thuốc súng. Từ kia một trận đấu bắt đầu, hai đội nhưng chính là kết thù kết oán. Hai đội tựa hồ là hướng phía tử địch phương hướng phát triển. Cho nên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là hy vọng Leeds United đội có thể cầm tới trận đấu này thắng lợi. Tại lúc trước, Joa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói như thế đường. Nói thật, trận đấu này đối với ta mà nói là một trận phi thường phổ thông thi đấu vòng tròn. Chúng ta không cần thiết đặc biệt chú ý. Chúng ta chỉ cần tâm bình tĩnh đối đãi trận đấu này liền tốt. Bởi vì mỗi một trận đấu chúng ta đều sẽ vô cùng coi trọng. Joa còn nói ra, Liverpool đội thực lực đương nhiên rất mạnh. Nhưng là giải ngoại hạng Anh có đội yếu sao? Ân có, tỉ như nói Bolton cùng Middlesbrough. Cái này hai chi đội bóng yếu nhất khâu chính là huấn luyện viên trưởng. Nếu như bọn hắn thay cái huấn luyện viên trưởng, thành tích của bọn hắn sẽ tốt hơn nhiều. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao phun máu. Doa lại vào lúc này vẫn không quên ác tâm một fan Alakdiche cùng McLaren. Gia hỏa này cũng quá mang thù. Doa nói ra, đương nhiên, đi Anfield tranh tài. Cái này là có chút phiền phức. Anfield nhưng là ma quỷ sân nhà. Ta phải lo lắng ta đám cầu thủ thắng trận về sau có thể hay không an toàn rời đi. Những lời này là trong nháy mắt đắc tội Liverpool người. Đắc tội Liverpool các phóng viên. Bất quá, Joa biết lời này sẽ khiến dạng gì phản ứng. Bất quá bọn hắn Leeds United cùng Liverpool quan hệ trong đó. Nói những lời này, Joa không cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này gây nên Liverpool fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ cũng không có cái gì. Dù sao hai đội quan hệ cũng không tốt. Joa còn nói ra, hiện tại chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Doa thế nhưng là đưa tới Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng vây công. Bọn hắn tâm tình vô cùng khó chịu. là đem tất cả lửa giận đều phun về phía Doa. Đáng chết rác rưởi tên điên. Liền ngươi nha cái này bức dạng còn dám cùng chúng ta Liverpool đối nghịch. Ngươi nha chờ lấy đi chết đi. Tìm xong người nhặt xác cho ngươi sao? Đáng chết tên điên Doa. Xem chúng ta Liverpool như thế nào dạy ngươi làm người. Tên điên Doa là ngu xuẩn. Tên điên Doa đi chết. Leeds United phải chết. Liverpool vạn tuế. You'll never walk alone. Liverpool fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích Doa. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hận không thể đem Doa phun không thể dậy được nữa. Như vậy, Liverpool đội trận đấu này liền thắng chắc. Hiện tại vô số truyền thông đều là đang chú ý trận đấu này. Đây coi như là lượt này giải ngoại hạng Anh tiêu điểm chiến. Ai cũng không nghĩ tới. Leeds United đội chi này mới được thăng cấp lại cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong. Chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu như vậy. Đây đúng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Mùa giải sơ mọi người còn đều cho rằng Leeds United là hàng cấp tối đại đứng đầu đâu. Hiện tại xem ra, Leeds United người thật sự là mệnh cứng rắn a. Chẳng những không có rơi vào giáng cấp khu, càng là trực tiếp giết tiến vào xung quanh khu. Mặc dù mọi người đều đối Doa có ý kiến, nhưng là trận đấu này thật đúng là đáng giá chú ý một trận đấu. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng cái này hai đội tiến hành theo dõi đưa tin. Mà vừa lúc này, Doa đã mang theo hắn Leeds United đội lao tới Liverpool. Đây là sân khách chi chiến. Leeds United đội là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Cùng ngày, Liverpool thời tiết còn là rất không tệ. Có liệt liệt mặt trời, nhưng lại không lộ vẻ nóng. Trận đấu này, Liverpool đội sân nhà sân Anfield là đông nghẹt. Toàn bộ sân bóng đều là một mảnh hải dương màu đỏ. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là giơ cao lên đội bóng khăn quàng cổ. Cờ xí cùng áp phích các loại. Điên cuồng chịu đựng mình đội bóng. Mà lại, hiện trường quảng bá bên trong lúc này chính phát hình Liverpool đội You'll Never Walk Alone. Nơi này không khí thật là quá tốt rồi. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này liền đã tiến vào trạng thái. Toàn bộ hiện trường vô cùng nóng nảy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đi tới sân khách. Mặc dù tới người không nhiều, nhưng là bọn hắn hay là rất bình thường có khí thế. Bọn hắn là kéo ra khỏi to lớn áp phích. Trên poster chính là Doa bộ dáng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá từ trung Doa. Vì Doa mà ca. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Song phương fan hâm mộ bóng đá cũng đã bắt đầu hỗ kháp. Không khí hiện trường là phi thường nóng nảy. Quả nhiên là có một ít tử địch dáng vẻ. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá càng là hung mãnh. Kéo rất nhiều hoành phi. Công kích lấy Doa cùng Leeds United đội. Thậm chí còn có một bộ Doa quỳ gối Liverpool đội huy trước sám hối áp phích càng bắt mắt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây. Tâm tình là phi thường hỏng bét. Bọn hắn là điên cuồng mắng Liverpool fan bóng đá. Dùng mạnh nhất lửa giận nhóm lửa sân Anfield. Đường phân cách Doa lúc này người mặc màu trắng đồ vét. Thẳng tắp đứng tại bên sân. Hiện trường tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên. Tên điên Doa chính là ngu xuẩn. Tên điên Doa chính là lớn ngu xuẩn. Lớn ngu xuẩn. Hiện trường camera lập tức nhắm ngay Doa mặt. Có phần có thâm ý. Doa mặt không biểu tình. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Tựa hồ không có nghe được những âm thanh này đồng dạng. Liverpool nơi đó đài truyền hình sướng ngôn viên nói như thế đạo đức. Hắn mặt ngoài không thèm để ý chút nào. Kỳ thật nội tâm đã nổ tung. Khẳng định, ta muốn nói đúng. Hiện trường các huynh đệ. Các ngươi chơi thật tốt. Doa còn thật không có vì những này Liverpool fan hâm mộ bóng đá tiếng la mà tức giận. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ đến là như thế nào thủy ngân chảy chiến thắng Liverpool đội. Cho những người này một lần hung hăng giáo huấn. Tốt a, Doa nội tâm không có một chút gợn sóng đây tuyệt đối là giả. Chờ xem, các ngươi bọn này cặn bã. Không bao lâu, các ngươi liền không kêu được. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện ở sân bóng bên trong. Trận đấu này mấu chốt chi chiến là lập tức liền muốn bắt đầu. Hôm nay doa bài xuất chính là một cái 4-1-3-2 trận hình. Có chút mạo hiểm, thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Nigel De Jong 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Quốc Cấp cùng James Milner song tiên phong. Hanla cùng Darren Ben trận đấu này Leeds United đội quả nhiên là bài xuất toàn chủ lực đội hình. Bất quá, vẫn là có một chút để mọi người tràn đầy nghi vấn. Đó chính là bên trên một vòng đấu tại UEFA Cup trong trận đấu biểu hiện như vậy chói mắt Crespo. Vậy mà chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây quả thật là thật bất ngờ. Lấy Crespo bên trên một trận đấu kia trạng thái tới nói. Hắn hẳn là muốn thu hoạch được xuất gia đầu tiên vị trí mới đúng. Hanla hẳn là ngồi tại ghế dự bị đi lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là có chút nghi vấn. Bất quá bọn hắn vẫn tin tưởng Joa. Mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thì là bắt lấy điểm này. Điên cuồng công kích lấy Joa. Công bố Joa chính là một cái ngụy quân tử. Nói trạng thái gì người tốt xuất ra đầu tiên. Đây quả thực là nói nhảm. Căn bản chính là dùng người không khách quan mà. Xem ra trước kia Kevin Bletchew nói rất đúng. Gia hỏa này chính là dùng người không khách quan. Mà chính hắn còn làm ra một bộ thiên hạ vì công dáng vẻ. Thật mẹ nó buồn nôn. Hắn buồn nôn. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Joa. Cho Joa nói xấu. Mà Liverpool đội hôm nay bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn. Reina 4 hậu vệ từ trái đến phải. Lai, Hiipia, Carragher cùng Stephen Finan tứ trung trận từ trái đến phải. Zenden, Xabi Alonso, Zera cùng Luis Garcia song tiên phong. Sis cùng Morian đây là Liverpool đội bài xuất đội hình ra sân. Đây cũng là chủ lực của bọn họ đội hình. Mặc dù trong trận còn có một số thực lực phi thường xuất sắc cùng có danh tiếng cầu thủ. Nhưng là những này chính là chủ lực của bọn họ. Trận đấu này, phong tuyến bên trên Barros là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Còn có Joa Kewell là bị thương rất nghiêm trọng. Vô duyên trận đấu này. Về phần, từ Leeds United đội chuyển nhượng đi đến Liverpool đội thủ môn Scott Carson hôm nay cũng là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nhìn xem mình mới ông chủ cũ quyết đấu. Trận đấu này, Scott Carson cơ hồ là không có đối mặt ông chủ cũ cơ hội. Trừ phi Reina tại trận đấu này bên trong xảy ra bất trắc. Đương nhiên cái này tỷ lệ là rất nhỏ. Cho nên, Scott Carson lúc này chỉ có ngồi tại ghế dự bị thượng khán mình ngày xưa đồng đội. Nói thật, Scott Carson là có chút hối hận gia nhập liên minh Liverpool. Đi vào Liverpool đội về sau, Scott Carson mới biết mình mắc lừa bị lừa gạt. Lúc trước Liverpool đội đưa vào hắn thời điểm. Đã nói xong là cho hắn một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Thế nhưng là hắn đi vào Liverpool về sau. Reina một chi là đội bóng chủ lực. Hắn chính là Liverpool đội dẫn vào dự bị thủ môn. Scott Carson thật là rất bình thường hối hận. Nếu như lưu tại Leeds United đội sẽ là một cái dạng gì tình huống? Mình có phải hay không là Leeds United đội chủ lực đâu? Scott Carson không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên sân Joa. Thật sự là hối hận lúc ấy không có nghe Joa à. Lần này hắn Scott Carson chỉ có tại băng ghế trên ghế đau khổ chờ đợi. Scott Carson lại không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua trên sân bóng Reina. Trong lòng thầm nhủ nói. Ngoạ tào, người muốn đến cùng lúc nào thụ thương à. Cho lão tử một cái cơ hội được chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.